Hồng sắc sĩ đồ, chương 583, triển khai hoạt động sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Đào tính chú ba là thế, anh đừng để bụng. Lưu Mộng Y nhìn thấy Diệp Trạch Đào khó chịu, bèn đi theo vào nói với Diệp Trạch Đào. Nực cười, Diệp Trạch Đào thật sự không vui, người của Lưu gia quả là tự cao, từ trước tới nay thực sự không hề tôn trọng mình, cũng khó trách bây giờ Lưu gia lại lâm vào hoàn cảnh này. Ôm bả vai của Diệp Trạch Đào, Lưu Mộng Y nói. Thôi đi, chuyện của bọn họ anh đừng quản nữa, em chỉ hy vọng anh không xảy ra chuyện là tốt rồi. Cảm nhận được tình cảm của Lưu Mộng Y, Diệp Trạch Đào giơ tay ôm lấy Lưu Mộng Y, vỗ nhẹ lưng cô ta một cái. Chuyện của ba anh đang nghĩ cách chắc là không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Lúc này có tiếng gõ cửa, Diệp Trạch Đào đoán là Lưu Đống Lưu đến, cha vợ mình không giống như hai anh em kia, vẫn rất tốt với mình, đi ra mở cửa. Quả nhiên, đứng trước cửa là vợ chồng Lưu Đống Lưu. Trạch Đào, con đừng suy nghĩ nhiều. Hoàng Hân nói, Diệp Trạch Đào cười cười nói. Không có gì đâu mẹ, chỉ là con hơi mệt chút thôi. Lưu Đống Lưu nhìn Diệp Trạch Đào nói. Thế thì tốt, các con cũng nghỉ ngơi sớm đi. Lưu Mộng Y và Diệp Trạch Đào nói chuyện một lúc rồi mới đi vào phòng tắm tắm rửa. Một mình ngồi trên sofa ở phòng ngủ, Diệp Trạch Đào phân tích mọi khả năng có thể đưa cha vợ qua cơn hoạn nạn này. Việc khiến hắn đau đầu nhất chính là phải tìm ra kẻ thân cận nào bán đứng. Nếu không tìm ra sẽ là một vấn đề lớn, làm không tốt vào thời điểm quan trọng Lưu Đống Lưu chắc chắn sẽ bị trúng đạn ở sau lưng, đến lúc đó cho dù có bỏ thêm bao công sức cũng như không. Đang suy nghĩ việc này, di động đột nhiên vang lên. Diệp Trạch Đào cầm di động lên xem, thấy hiển thị cuộc gọi đến của Vương Khởi. Ông em, có tiện nói chuyện không? Vừa bắt điện thoại, Vương Khởi đã hỏi như vậy. Diệp Trạch Đào sửng sốt trong lòng thầm nghĩ, Vương Khởi biết mình đã về nhà, hỏi như vậy chính là không muốn người ngoài biết được nội dung cuộc trò chuyện. Liền nói, tôi ở đây một mình. Vương Khởi nghe xong bèn nói, ông em, giám đốc quan hệ xã hội của chúng tôi đã tiến hành sắp xếp một chút, kết quả là biết được một chuyện. Diệp Trạch Đào liền hiểu rõ, lúc nãy Vương Khởi gọi điện thoại ra ngoài chính là đưa ra yêu cầu cho giám đốc quan hệ xã hội. Đối với chuyện này Vương Khởi cũng có chút ít mạo hiểm, nên biết rằng, muốn moi được thông tin từ chính miệng của con trai phó thủ tướng, điều này quả thật không dễ chút nào. Anh Vương, nếu như nguy hiểm quá, thì anh đừng nói nữa. Diệp Trạch Đào cũng không hy vọng việc này sẽ ảnh hưởng đến Vương Khởi. Lời này của Diệp Trạch Đào làm cho tâm trạng của Vương Khởi trở nên tốt hơn, bèn mỉm cười nói. Ông em yên tâm, trong chuyện này người của chúng ta đương nhiên sẽ có một vài biện pháp, sẽ không tự gây họa cho mình đâu. Diệp Trạch Đào thầm nghĩ, một số người của doanh nghiệp lớn thực sự cũng có vài biện pháp đối phó với đối phương, cũng không nói gì nữa, chỉ biết rằng, lần này đã nợ Vương Khởi một món nợ ân tình quá lớn. Ông em, chúng tôi chỉ biết một chuyện, đó là cha vợ cậu có một tình nhân. Họ Ngô, là một bà chủ, cậu có thể theo manh mối này điều tra một chút. Cảm ơn nhiều, Diệp Trạch Đào nói xong câu đó, hai bên liền cúp điện thoại. Tình nhân của cha vợ, là một bà chủ. Diệp Trạch Đào mở to mắt, thật không thể nào ngờ được rằng cha vợ hàng ngày sau khi tan ca đều trở về nhà đúng giờ lại có vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha vợ vì người tình đó, rốt cuộc sau lưng đã làm nên những chuyện gì, tình nhân đó là người có hoàn cảnh như thế nào? Đau đầu quá, Diệp Trạch Đào thực sự cảm thấy đau đầu, chuyện này thật sự làm mình có chút khó xử. Chuyện này giao cho người bình thường Diệp Trạch Đào đúng là không yên tâm, suy nghĩ một hồi, liền nghĩ tới cục trưởng cục công an thành phố Phương Khởi Hùng từ trước tới nay vẫn luôn trung thành với Lưu gia. Nhờ có sự giúp đỡ của Trịnh Thành Trung, hiện tại Phương Khởi Hùng đã là cục trưởng phân cục, cũng là một nhân vật có quyền thế. Quan trọng nhất đó là Diệp Trạch Đào có thể cảm nhận được Phương Khởi Hùng đó rất coi trọng mình. Người của Lưu gia ở thành phố sao lại ít đến như thế này? Diệp Trạch Đào suy nghĩ một lúc, cảm thấy thực sự phải dựa vào người này mò ra vấn đề mới được. Diệp Trạch Đào từng nghĩ chuyện này trước tiên phải nói với Lưu Đống Lưu. Nhưng Diệp Trạch Đào cũng băn khoăn, những người của Lưu gia có thói quen kiêu ngạo, nếu chẳng may Lưu Đống Lưu có cách nghĩ khác đối với chuyện này. Đến lúc đó rất có khả năng thực sự sẽ xảy ra chuyện, hay là mình cứ làm rõ chuyện này trước rồi nói sau. Sáng hôm sau Diệp Trạch Đào lấy cớ đi gặp Trịnh Tiểu Nhu, đi ra ngoài. Bây giờ Trịnh Tiểu Nhu cũng rất ít đến Lưu gia, người của Lưu gia cũng biết rõ chuyện lần này, quan trọng vẫn là Trịnh gia. Khi Diệp Trạch Đào tỏ ra muốn đi gặp Trịnh Tiểu Nhu, người của Lưu gia cũng tỏ ra rất ủng hộ. Ra khỏi Lưu gia, Diệp Trạch Đào cũng không nóng lòng gọi điện thoại cho Trịnh Tiểu Nhu, mà gọi cho Phương Khởi Hùng. Chú Phương, con là Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào, con đang ở đâu? Phương Khởi Hùng thực sự rất vui mừng khi nhận được cuộc điện thoại của Diệp Trạch Đào, liền hỏi Diệp Trạch Đào đang ở đâu. Diệp Trạch Đào cũng không khách sáo nói. Chú Phương, có chuyện muốn làm phiền chú một chút, nếu chú có thời gian, chúng ta tìm một chỗ nào đó nói chuyện. Tuy rằng Phương Khởi Hùng không hiểu ý đồ của Diệp Trạch Đào, còn lập tức tỏ ra mình có thể đi được. Diệp Trạch Đào nói tên một phòng trà. Sau khi đi vào trong phòng trà, Diệp Trạch Đào kêu một ly trà ngồi ở trong phòng, bởi vì còn khá sớm, nên người đến phòng trà cũng không nhiều, có vẻ yên tĩnh. Nửa tiếng sau, Phương Khởi Hùng đi vào. Lúc Diệp Trạch Đào vừa nhìn qua thấy Phương Khởi Hùng mặc đồ thường. Bắt tay xong ngồi xuống, Phương Khởi Hùng nhìn về phía Diệp Trạch Đào nói. Trạch Đào, xảy ra chuyện gì thế? Diệp Trạch Đào sớm đã suy nghĩ một lần nữa đối với việc giao chuyện này cho Phương Khởi Hùng điều tra, cảm thấy chắc là không có vấn đề, lúc này mới nói. Chú Phương, bên phía cha vợ con xảy ra chút chuyện. Phương Khởi Hùng ở thành phố, lại là người của cục công an, đương nhiên đã biết không ít chuyện của Lưu Đống Lưu, vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng nói. Trạch Đào, thực ra chú cũng đã nghe không ít về chuyện này rồi, lần này có một số người muốn lật ngã trưởng phòng Lưu đấy. Đối với những người còn trung thành với Lưu gia, Diệp Trạch Đào biết cũng nên để cho bọn họ có chút hy vọng mới đúng, bằng không người trung thành cũng sẽ lạnh lùng mà ra đi. Trên mặt khẽ mỉm cười, Diệp Trạch Đào nói. Lần này con đến thành phố để giải quyết việc này, bây giờ đã giải quyết được một số vấn đề lớn, về phía bác Hoa, bí thư Trịnh, và cả bí thư Hô Diên tôi cũng đã làm một số việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có sự ủng hộ của ba người bọn họ, ba của Mộng Y hẳn là có thể vượt qua cửa ải này. Phương Khởi Hùng nghe những lời này của Diệp Trạch Đào trong lòng cũng bị chấn động. Diệp Trạch Đào nói ra những lời như vậy, đầu tiên là thể hiện sự tín nhiệm đối với mình, không còn coi mình như người ngoài nữa rồi. Nhìn bộ dạng trầm tĩnh của Diệp Trạch Đào, Phương Khởi Hùng thầm cảm động, nếu thế hệ thứ hai của Lưu gia có một người có năng lực như Diệp Trạch Đào, Lưu gia cũng sẽ không trở nên như vậy. Đối với Lưu gia có một nhân vật như Diệp Trạch Đào, lại một lần nữa Phương Khởi Hùng nảy sinh một cảm giác tin tưởng. Đồng thời, Phương Khởi Hùng cũng biết được ý đồ của Diệp Trạch Đào gọi mình ra đây, nhất định là còn có chuyện cần mình làm. Trạch Đào tổ trưởng cũ đối với chú có ân tình rất sâu nặng. Chuyện nhà Lưu gia cũng là chuyện của chú, có chuyện gì cần chú giúp con cứ nói thẳng đi. Phương Khởi Hùng tỏ thái độ, Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu nói. Hiện tại con có một ý tưởng, chính là giúp ba của Mộng Y chuyển công tác tới một thành phố trực thuộc trung ương nào đó. Nếu thành công, sau khi chuyển qua đó triển khai hoạt động một chút cũng có thể tiến thêm một bước. Câu nói này khiến cho Phương Khởi Hùng thấy ấm áp, Diệp Trạch Đào thực sự không còn coi mình là người ngoài nữa. Chuyện như vậy cũng nói với mình. Tuy Diệp Trạch Đào nói nhiều như vậy, nhưng vẫn luôn quan sát biểu hiện của Phương Khởi Hùng, biết rằng lời nói của mình có chứa một sự tin tưởng trong đó. Ngoài ra, còn cố ý để lộ ra một ít bối cảnh, để cho đối phương biết rằng phía sau lưng mình còn tồn tại ba thế lực mạnh mẽ, tin rằng có thể gia tăng thêm sức mạnh. Đã có những bước nệm như thế này, chuyện mình nhờ Phương Khởi Hùng làm ông ta nhất định sẽ để tâm hơn. Chú Phương, con đã suy nghĩ kỹ rồi, chuyện này ngoài chú ra thật sự không có ai đủ khả năng để làm chuyện này. Trạch Đào, con nói đi. Diệp Trạch Đào liền nói với Phương Khởi Hùng những chuyện mình tìm hiểu được liên quan đến tình nhân của cha vợ, người này rất có khả năng vào thời điểm quan trọng sẽ tạo nên tình thế nguy hiểm. Phương Khởi Hùng thật sự không ngờ lại có chuyện như vậy, ánh mắt ngừng lại, nhìn Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào cũng bình tĩnh nhìn Phương Khởi Hùng. Chú Phương, chú phải biết rằng, việc triển khai đề ba của Lưu Mộng Y đến một nơi mới sẽ rất quan trọng đến việc ông ấy có bị về hưu sớm không, Lưu gia vẫn còn cần ông ấy để ổn định trong vài năm tới, bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới chuyện này đều phải trừ khử. Phương Khởi Hùng nghe được những lời này, nghi ngờ trong lòng đã được giải tỏa, thầm than một tiếng. Lưu gia thật là may mắn, không ngờ lại có một người con rể như vậy, đây là một người ý chí kiên định quyết đoán sát phạt. Đối với Lưu Đống Lưu, Phương Khởi Hùng vô cùng hiểu rõ, nếu thực sự việc này để cho Lưu Đống Lưu một mình giải quyết, làm không tốt sẽ gây ra cơn bão táp nên để Diệp Trạch Đào giải quyết sẽ tốt hơn. Phương Khởi Hùng cũng hiểu rõ, người cầm lái tiếp theo của Lưu gia nhất định là Diệp Trạch Đào. Hôm nay Diệp Trạch Đào tìm đến mình, thực ra còn mang ý nghĩa bày tỏ tấm lòng đối với mình, có đứng về phía Diệp Trạch Đào hay không, đây chính là lúc bày tỏ thái độ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy ngẫm lại tình hình hiện tại của Diệp Trạch Đào, lại nghĩ nếu như trọng trách của Lưu gia do Diệp Trạch Đào gánh, Lưu gia mới có thể ổn định được. Quyết định trước đó của Phương Khởi Hùng càng chắc chắn, nhìn Diệp Trạch Đào nói, Trạch Đào, việc này con cứ giao cho chú đi. Trong lòng Diệp Trạch Đào thở phào nhẹ nhõm, lời nói của Phương Khởi Hùng đã tỏ rõ thái độ rồi, không phải nói là để ông ta đi xử lý, mà nói là giao cho ông ta đi xử lý, câu nói đó thể hiện ra ông ta đã coi mình là người cầm lái rồi. Tốt lắm, cũng coi như là ở thành phố mình có một người có thể tín nhiệm được. Hơi gật đầu, Diệp Trạch Đào nói. Thời gian không đợi chờ ai cả, tốt nhất trong vòng 1-2 ngày phải giải quyết xong chuyện này. Phương Khởi Hùng cũng biết tình hình hiện tại, dùng hết sức để gật đầu nói. Chút chuyện này chú có thể làm được, cách Trương.